Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, tối trung binh khí. Linh Tiêu Chi hối hận. Đến lúc cuối cùng một nhóm tinh hạm bị Nghê Khôn tay cầm hư không. Một thanh bóp nát, Vô Ngân Tinh không giống như là vỡ vụn mặt kính bình thường vỡ toang ra. Hai người một trận chiến khôi, lại về tới Linh Tiêu Cung bên trong hành lang bên trong. Kích phá hành lang thủ hộ cấm pháp, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, chiến khôi hóa thân tiếp tục nhanh chân tiến lên, lại liên tiếp phá vỡ vài tòa trận pháp, rốt cục đi vào cung điện chỗ sâu, một tòa đóng chặt trước cổng chính. Tòa đại môn, tự nhiên cũng có cấm chế bảo hộ, bất quá Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, chiến khôi hóa thân chỉ là liên thủ một kích, liền đem cấm chế oanh phá, vỡ nát đại môn, nhanh chân bước vào trong môn. Phía sau cửa là một tòa ngàn trượng dài, trăm trượng rộng điện đường. Điện đường bên trong, mỗi một tấc không gian đều trải rộng vô hình cấm chế. Linh Tiêu Thiên Tôn liền ngủ say tại điện đường chỗ sâu bảo tọa bên trên. Dù là bên ngoài như thế nào nghiêng trời lệch đất, cho dù Nghê Khôn một nhóm đã công này điện, hắn vẫn ngủ say bất tỉnh. Hắn không thể tỉnh, lần này không so sánh với một lần ngắn ngủi khôi phục. Lần này, đạo kiếp đã tới khẩn yếu quan đầu. Một khi tỉnh lại, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nghê Khôn híp hai mắt, ngắm nhìn điện đường chỗ sâu, kia ngủ say tại bảo tọa bên trên. Toàn thân tích đầy ô uế, tản ra mục nát khí tức rủ xuống Hủ lão giả, chậm rãi lấy ra một viên bạch cốt tính chất, óng ánh tuyết trắng chiếc nhẫn, bọc tại trên ngón tay. Bọn hắn khoảng cách Linh Tiêu Thiên Tôn, ước chừng 920 trượng. Cái này 920 trượng không gian, nhìn như không đáng giá nhắc tới, nhưng cho dù là hắn cùng Lục Tích Nhan, chiến khôi hóa thân liên thủ, cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đem trải rộng mỗi một tấc không gian vô hình cấm chế làm hao mòn trống không. Cái này đã là Linh Tiêu Thiên Tôn phòng tuyến cuối cùng. Nghê Khôn cũng không muốn lại trì hoãn thời gian, chậm rãi phá giải cấm chế, cho nên hắn lấy ra tại thời gian lĩnh vực bên trong tế luyện vô số năm cuối cùng quyết chiến binh khí. Hắn nâng lên mang theo chiếc nhẫn ngón tay, đối Linh Tiêu Thiên Tôn xa xa một chỉ, chiếc nhẫn phía trên kim quang lóe lên, một tôn không có hai tay tiểu kim nhân từ chiếc nhẫn bên trong bắn ra, hướng về Linh Tiêu Thiên Tôn bay vụt trôi qua. 920 trượng không gian bên trong cấm chế cũng không có bởi vì kia tiểu kim nhân tản ra thần long thiên tôn khí tức mà mở một mặt lưới. Tất cả cấm chế nháy mắt mở ra. Tiểu kim nhân đầu tiên là một đầu va vào một mảnh liệt hỏa đại dương mênh mông bên trong, bị đốt thế chi hỏa thiêu đốt. Tiếp lấy lại là ngay cả thời gian đều có thể đông kết kỳ hàn lĩnh vực. Cuồn cuộn hàn lưu giống như xúc tu, tứ phía bát phương xoắn về phía tiểu kim nhân. Đi theo lại liên tiếp tiến đụng vào vô biên vô tận lôi đình địa ngục. Có ức vạn tinh hạm tinh thần đại hải, lại bị vô số không gian mảnh vỡ kết thành không gian phong bạo điên cuồng càn quét. Lại bị một cái chớp mắt trăm năm thời gian chi phong bát phương thổi đến. Lại có một phương tiểu thiên địa, thiên khung cùng mặt đất hóa thành một đôi âm dương mài bàn, muốn đem tiểu kim nhân kẹp ở giữa xay nghiền thành phấn. Mỗi một tấc không gian đều có cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều là một tòa tuyệt sát đại trận. Tuy là có thông thiên thần thông thiên tôn tại cái này liên miên bất tuyệt tuyệt sát đại trận bên trong, cũng phải bước đi liên tục khó khăn, nhưng cái kia không có hai tay tiểu kim nhân không chút nào dừng lại. Quanh người tản ra một loại kỳ dị không gian chi lực, giống như cùng cấm chế ở vào thời gian không gian khác nhau. Dù là như thế nào hung ác ngang ngược lăng lệ cấm chế, cũng không cách nào ngăn cản nó một cái chớp mắt. Nê Khôn sở trường chi đạo chính là không gian đại đạo, hắn luyện chế cuối cùng quyết chiến binh khí, tự nhiên quán triệt hắn nói. Không cánh tay tiểu kim nhân nhanh chóng bay qua 920 trượng hư không, xuyên qua cấm chế dày đặc ngăn trở, bay đến Linh Tiêu Thiên Tôn ngủ say bảo tọa trước. Sau đó, không cánh tay tiểu kim nhân bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cái vô cùng bé điểm, lại bành trướng thành một đoàn ánh sáng chói mắt cầu, âm vang bộc phát ra, kia là có thể so với siêu tân tinh bộc phát nổ lớn. Khi bạo tạc phát sinh lúc, dù cho có huyền hoàng công đức tháp bảo hộ, dù cho đã nhắm mắt lại màn, vận công che lại hai mắt, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan trước mắt vẫn trở nên một mảnh trắng xóa. Cơ hồ không cách nào thấy Phật, trước người kia 920 trượng không gian bên trong. Tất cả cấm chế càng là tại ngay lập tức, liền bị vô tận quang nhiệt xung kích được sạch sẽ, đánh tan vô số đạo cấm chế sau còn lại năng lượng. Đánh vào huyền hoàng bảo tháp rủ xuống huyền hoàng lồng khí bên trên. Thẳng đem huyền hoàng lồng khí xung kích được hoa hoa tác hưởng. Khuấy động không thôi, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng may trải qua vô số đạo cấm chế tầng tầng ngăn cản suy yếu. Nổ lớn uy năng suy yếu không ít. Huyền hoàng lồng khí cuối cùng không bị đánh tan, nhưng cả tòa Linh Tiêu Cung đều tại lần này nổ lớn phía dưới bốc hơi vẫn tận. Còn lại năng lượng khuếch tán đến Linh Tiêu Cung chỗ hư không trong khe hẹp, càng đem cái này tràn ngập hỗn độn khí lưu hư không kẽ hở, oanh thành một mảnh trống rỗng cỡ nhỏ hư không. Còn có một chút bạo tạc năng lượng theo Nghê Khôn hai người tiến đến ngoài thông đạo tiết ra đi, quanh tại Hạ Phương Thần Long Cung chỗ Phù Không Sơn bên trên, thẳng đem kia tuần dài vạn dặm Phù Không Sơn bốc hơi non nửa. Còn lại ngọn núi cũng chia năm xẻ bầy, hóa thành một mảnh vỡ vụn dãy núi. Đây chính là Nghê Khôn tế luyện nhiều năm, cuối cùng quyết chiến binh khí, uy lực. Tự liền Linh Tiêu Thiên bên ngoài vây xem ba tôn kim tiên, nhìn thấy cái này một màn về sau, cũng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cái này uy năng, đã không kém hơn một vị thiên tôn bỏ sinh tự bảo. Nói đến, ta cái này cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua thiên tôn tự bảo tràng diện đâu. Thiên tôn tự bảo, xác thực hiếm thấy, ta năm đó chưa thành kim tiên lúc, tự tay giết qua thiên tôn cũng có ba vị, nhưng chết ở dưới tay ta thiên tôn, dù cho biết rõ không địch lại, cũng luôn luôn trong lòng còn có may mắn, ý đồ chạy trốn hoặc là dùng dự lưu thủ đoạn phục sinh. Không có một cái bỏ được tự bảo, đường đường thiên tôn, trừ phi thập tử vô sinh, nếu không dù có một khả năng nhỏ nhoi, cũng là không nỡ tự bảo chịu chết. Nói đến, Linh Tiêu sẽ không chết tại một chiêu này phía dưới a. Linh Tiêu còn không có yếu như vậy. Bất quá một kích này, khi đủ để cưỡng ép đánh gãy hắn đạo kiếp, mấy vị kim tiên nghị luận thời điểm đã trống rỗng, không một vật may mắn còn sống sót hư không bên trong. Rốt cục khôi phục thị giác, Nghê Khôn hai người mở hai mắt ra, nhìn về phía trước hư không. Lơ lửng một con trải rộng vết rách quang kén bên trong, kia rủ xuống hủ lão giả chậm rãi mở ra đục ngầu con mắt, thở ra một ngụm tràn ngập mục nát khí tức chọc khí, một hơi phun ra, quang kén tùy theo vỡ vụn, lão giả chậm rãi nhô lên còng xuống lưng eo, mạnh mẽ khí tức từ hắn trên thân xông lên trời không, khắp cả người ô uế biến mất không còn. Khô héo nhỏ gầy thân thể như thổi phồng bình thường thẳng tắp hùng tráng. Già nua như khô lâu khuôn mặt cũng trở nên sung mãn hồng nhuận. Thưa thớt tóc trắng chóc ra. Sinh ra đầu đầy bóng loáng tóc đen. Tái nhợt thọ lông mày hóa thành xanh biếc mày kiếm. Khô cạn râu bạc trắng cũng biến thành một bộ phiêu giật râu đẹp. Trong nháy mắt, rủ xuống Hủ lão giả, liền biến thành một vị thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt như điện hùng tráng trung niên. Hắn ánh mắt lãnh đạm nhìn Nghê Khôn, Lục Tích Nhan một chút, khí cơ giao cảm phía dưới, hết thảy thiên cơ cũng không còn cách nào che lấp, rõ mồn một trước mắt, bị hắn một chút thấy rõ. Hơn 3.000 năm trước, cửu đệ tử Linh Châu Tử xâm nhập một phương tên là Trung Thổ Thế Giới, sắp sửa thăng cấp hạ vị tiểu thiên địa, chém giết dẫn dắt phương kia thiên địa thăng cấp nửa bước thiên tiên, nhưng lại chết tại vị kia nửa bước thiên tiên đạo lữ Tu La đạo tiền nhiệm Tu La Vương Dương Tranh dưới kiếm. Lúc sắp chết, Linh Châu Tử phá hủy Trung Thổ thiên địa linh căn, khiến Trung Thổ đi vào mạt kiếp. 3.000 năm về sau, Linh Tiêu Thiên Tôn ngắn ngủi khôi phục, tâm hệ cửu đệ tử cái chết, thấy được một tuyến thiên cơ, vạch cửu đệ tử cái chết cùng Dương Tranh có quan hệ. Chỉ thị môn hạ chúng đệ tử tìm tới Dương Tranh truy cứu việc này. Nhị đệ tử Chư Vô Đạo liền xuất lĩnh Huyền Vũ Linh Vương, Tả Hữu Điện Soái truy kích và tiêu diệt Tu La Vương Dương Tranh, đem Dương Tranh áp sát vào tử địa. Hôm nay, Dương Tranh còn sót lại đệ tử đương đại Tu La Vương Lục Tích Nhan, mang theo đạo lữ của nàng chạy đến tận cửa tới. Mà đạo lữ của nàng Nghê Khôn cũng chính là xuất thân Trung Thổ, nhị đệ tử Chư Vô Đạo tại Hoang Vu Tuyệt Địa bị cái này một đôi nam nữ chém giết, thủ đồ Thần Long cũng vẫn lạc tại cái này một đôi nam nữ thủ hạ. Tứ đệ tử Lữ Diệu Tử, ngũ đệ tử Đinh Minh Sơn cũng bị Nghê Khôn chém giết, còn lại tất cả đệ tử cùng thiên đình chúng tiên đều bị Nghê Khôn tạm giam, cho tới bây giờ còn tại làm lấy khổ lực, khiến Nghê Khôn đỉnh đầu tòa nào Huyền Hoàng Bảo Tháp mỗi thời mỗi khắc đều trở nên càng thêm cường đại. Thấy rõ đây hết thảy, Linh Tiêu Thiên Tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, buồn vô cớ thở dài. Nhân kiếp a, đây chính là hắn thành đạo nhân kiếp. Này kiếp nguyên khởi với hắn sủng ái nhất cửu đệ tử Linh Châu Tử, kích thích với hắn chỉ thị môn hạ đệ tử đuổi bắt Dương Tranh. Nếu không có Linh Châu Tử Trung Thổ chuyến đi, thậm chí nếu không có hắn lúc trước ngắn ngủi thức tỉnh lúc chỉ thị đệ tử đuổi bắt Dương Tranh, có lẽ sự tình liền sẽ không phát triển đến cái này một bước. Nhưng không có có lẽ. Linh Tiêu Thiên Tôn bản nhân cao cao tại thượng, thuận xương nghịch phong, xem hạ giới chúng tiên, phàm tục chúng sinh như sâu kiến tính cách, quyết định bọn họ hạ đệ tử phong cách hành sự. Trên bản chất, này kiếp, bắt nguồn từ Linh Tiêu Thiên Tôn chính mình, như hắn nghiêm khắc một chút, đem các đệ tử giáo được thiện lương một chút. Linh Tiêu Thiên Tôn lắc đầu, lại buồn vô cớ thở dài. Trong lòng trồi lên một vòng hối hận, bởi vì này nhân kiếp, hắn không thể vượt qua thiên tôn đạo kiếp, bị ép sớm thức tỉnh, mặc dù rất may mắn không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhưng cũng con đường đoạn tuyệt, dừng bước tại đây. Hiện tại, hắn chỉ là thoáng đụng phải kim tiên môn hạm, nửa bước kim tiên. Nghe rất lợi hại, nhưng nửa bước kim tiên, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Còn lại nửa bước, vĩnh viễn không bước ra đi, cao hơn cảnh giới, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, liền ngay cả tuổi thọ, cũng không có gia tăng một giây, chẳng những không có gia tăng, ngược lại bởi vì độ kiếp thất bại giảm bớt rất nhiều. Liền thiên tôn vốn nên có 10 triệu trở thiên thọ đều không sống tới. Linh Tiêu Thiên Tôn khi độ kiếp, còn chỉ sống hơn 7 triệu tuổi. Dưới tình huống bình thường, phối hợp các loại diên thủ đoạn, hắn còn có thể sống thêm 300-400 vạn năm, mà hắn hiện tại chỉ có thể sống thêm hơn 50 vạn năm. Bất luận cái gì duyên thọ thủ đoạn đều không thể đối với hắn có hiệu lực. Con đường bỏ dở, vô vọng kim tiên, tuổi thọ trên diện rộng hao tổn, tổn thất thảm trọng như vậy, cái này khiến Linh Tiêu Thiên Tôn làm sao không hối hận. Bất quá, lại là hối hận, cũng vô sự vô bổ. Linh Tiêu Thiên Tôn chém tới trong lòng kia xóa hối hận. Mở mắt ra màn, đạm mạc uy nghiêm hai mắt, lại nhìn về phía Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, các ngươi rất không tệ. Hắn ngữ khí bình thản nói, thanh âm quanh quẩn tại cái này hư không bên trong, chấn động đến toàn bộ hư không ầm ầm run rẩy. Ta chưa hề tưởng tượng qua, hai con nguyên bản tiện tay liền có thể xóa đi tiểu côn trùng, có thể thừa dịp ta ngủ say, trưởng thành đến hôm nay bực này hoàn cảnh, hóa thành ta nhân kiếp. Nghê Khôn mỉm cười, một uống một mài, hẳn là tiền định, lan bởi vì sợi thô quả. Tất có lý do, Linh Tiêu ngươi thu đồ không nghiêm, quản giáo không thích đáng, dạy dỗ một đám lãnh huyết tàn nhẫn đồ đệ, thành lập một cái coi thường thương sinh thiên đình, thu nhận này kiếp, đơn thuần gieo gió gặt bão. Ngươi nói không sai, Linh Tiêu Thiên Tôn gật đầu, này kiếp đúng là ta từ chiêu, nhưng bổn thiên tôn thiên tính như thế, như không có này thiên tính, cũng không có khả năng đi đến hôm nay cái này một bước. Mà các ngươi, như còn có cơ hội sống trên ta lâu như vậy, đợi đến bằng hữu của các ngươi, thân nhân, đợi đến các ngươi để ý tất cả mọi thứ, đều chôn vùi tại dài dằng dặc thời gian bên trong, các ngươi cũng sẽ trở nên cùng ta đồng dạng. Thật sao? Nghê Khôn đưa tay, về sau nói không chính xác, nhưng chí ít hiện tại, ta huyết vẫn chưa lạnh, vẫn là nhiệt huyết thiếu niên. Oanh, năm ngón tay khép lại, nắm chắc thành quyền, lỗ đen bình thường nắm đấm, mang xé rách hằng tinh vĩ lực, hướng về Linh Tiêu Thiên Tôn đánh tới. Chân chính quyết chiến, bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.